Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3176, phiên ngoại ẩn cư 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chấn trụ. Cái gì? Ta không nhìn lầm. Hắn khí sắc kỳ thật không tốt. Vừa rồi tới gần hắn thời điểm, ta cũng cảm nhận được hắn hô hấp. Cũng không ổn định, lúc dài lúc ngắn, lúc trì hoãn lúc cấp bách. Mặc Liên Thành vẻ mặt nghiêm túc. Khúc đàn nhi có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh bình tĩnh. Thành Thành, người có thể cứu hắn sao? Mặc Liên Thành nhìn chăm chú nhìn xem nàng. Đàn nhi, người nên rõ ràng. Sinh lão bệnh tử rất bình thường. Thất thất thái gia gia tuổi tác già nua. Thân thể đã đến dầu tẫn đèn khô. Không phải dược vật hoặc là bàng môn tà đạo có thể cứu sống. Khúc đàn nhi cúi đầu. Thời khắc này, nàng lại nghĩ đến cha mẹ mình. Tương lai phải chăng cũng sẽ đối mặt loại này cục diện. Thế là, nàng lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trở về nói cho thất thất người nhà. Chỉ ít nên để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Chỉ là, vừa mới vô cùng cao hứng ăn một bữa tiệc lớn. Đảo mắt, liền muốn nói cho bọn hắn biết. Trong nhà cũng nhanh muốn chết người. Cái miệng này, khúc đàn nhi vô luận như thế nào cũng mở không được miệng. Mặc Liên Thành xem kỹ lấy dầu dĩ không vui nàng một hồi lâu. Sau cùng vẫn là cầm nàng không có biện pháp. Hắn mang nàng ẩn thế tị cư đến cái này. Nguyện ý là muốn nàng cao hứng trở lại. Mà không phải muốn nàng vẻ mặt cầu xin. Bày ra cái này lã chã trực khóc khuôn mặt nhỏ. Cũng không muốn muốn. Hắn có thể hay không đau lòng. Mặc Liên Thành bất thình lình có chút hối hận. Đem thất thất thái ra ra tình huống nói cho khúc đàn nhi. Có lẽ nên bảo trì trầm mặc. Sau đó, đợi thất thất thái ra ra tạ thế một đoạn thời gian. Coi như đàn nhi biết rõ lão nhân ra tạ thế, cũng sẽ không quá nhiều thương cảm. Hắn mím mím môi, lôi kéo đầu nàng, đường cũ trở về. Theo ta đi, khúc đàn nhi bị động mà để hắn lôi kéo đi. Đi đâu? Mặc Liên Thành cũng không quay đầu lại. Người không phải không yên tâm sao? Trở về nhìn xem. Khúc đàn nhi mắt hạnh trừng trừng. Thành Thành, người thật quá tốt. Trước mặt, Mặc Liên Thành câu môi dưới. Hắn kỳ thật một chút cũng không tốt. Nếu như nói hắn tốt, đó chính là hắn muốn nhìn gặp nàng tốt. Cho nên hắn mới biến tốt. Đối với hai người bất thình lình trở về, lưu lại chính tại thu thập từ đường một chút thôn dân. Còn có thôn trưởng cũng rất là kinh ngạc. Mặc Liên Thành dăm ba câu mà nói muốn nói. Đám người sắc mặt đại biến. Trước tiên từ thôn trưởng dẫn đường dưới. Đi thất thất ra, nghe thất thất nương nói. Thất thất thái ra ra đã nằm xuống nghỉ ngơi. Lại không khỏi buông lỏng một hơi. Lại nhìn một mặt trầm mặc Mặc Liên Thành. Mọi người ngươi chừng ta chừng. Người nào đều không biện pháp mở miệng cùng thất thất nương lặp lại vừa rồi Mặc Liên Thành nói chuyện qua. Sau cùng, cái này sửu nhân vẫn là từ Mặc Liên Thành tới làm. Thất thất thái ra ra sống tối đa bất quá đêm nay. Chợt nghe lời này, thất thất nương liền hai chân mềm nhũn. Thấy hoa mắt, nàng lui về phía sau lảo đảo mấy bước. Miễn cưỡng dựa vào bên cạnh một cái bàn trống đỡ lấy. Mới đứng lên, ngươi nói cái gì, ngươi nên nghe được rất rõ ràng. Mặc ra, ta không biết ngươi vì sao ra lời ấy. Ngươi mọi người chúng ta vừa rồi mới cùng nhau vô cùng cao hứng ăn thái gia sinh nhật tiệc rượu. Ngươi, coi như ngươi là thất thất ân nhân. Ngươi cũng không nên như vậy nguyền rủa một cái thân thể khỏe mạnh. Ăn được ngủ ngon lão nhân ra. Thất thất nương ngữ khí kích động. Khúc đàn nhi sầm mặt lại. Nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác đối với mình bày sắc mặt. Nhưng không thể cho phép có người như vậy nghi vấn Thành Thành. Mặc dù nói thất thất nương kích động là ra ngoài nàng là gia thuộc người nhà. Nghe tin tức này, tự nhiên trước tiên bài xích. Nói ra một chút lời khó nghe cũng rất bình thường. Có thể là, nàng vẫn là không cao hứng. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên lạnh lùng nói. Thành Thành, chúng ta trở về đi. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành rất là kinh ngạc. Cách chương.